Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, cỗ máy chiến tranh. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn trực tiếp cứu vớt Frank đế quốc quân. Đây là cảm tình mặt trên ý tưởng, nhưng là lý trí vẫn luôn ở khuyên can đốc, lấy 5.000 phong bạo quân đi đánh sâu vào 6 vạn người Hắc Ưng quân trận địa. Này không khác lấy trứng chọi đá. Càng quan trọng một chút, chính là chẳng sợ dẫn theo Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn phá vây rồi. Kế tiếp cũng muốn đối mặt Han quân đội vô hạn đuổi giết. Từ nơi này trở lại Frank đế quốc phương Bắc phòng tuyến. Ít nhất cũng có 10 ngày lộ trình. Chẳng sợ chính là hành quân cấp tốc cũng yêu cầu 5 ngày. Này 5 ngày lấy phong bạo quân vận chuyển năng lực. Đúc không chút nào khoa trương nói. Han đế quốc Hắc Ưng quân đừng nghĩ đuổi theo phong bạo xe ngựa. Trừ phi bọn họ từ bỏ tiếp viện chỉ dùng kỵ binh tới đuổi theo. Nhưng là một khi mang lên Frank đế quốc quân, hành quân tốc độ sẽ bị đại đại kéo chậm. Rất có khả năng gặp phải Han đế quốc quân vô tận quấy dày cùng truy kích. Này đối với phong bạo quân tới nói, chính là ý nghĩa không ngừng thương vong số liệu. Hiện tại Đúc đã không phải phía trước cái kia chỉ nghĩ chính mình ăn no chờ chết người rảnh rỗi. Hắn trên người gánh vác toàn bộ phong bạo castle trước mắt vượt qua 30 vạn người vận mệnh. Này đó phong bạo quân chiến sĩ nguyện ý tắm máu chiến đấu hăng hái. Cũng là tin tưởng chính mình có thể dẫn theo bọn họ chiến thắng đối thủ sống sót. Đúc làm lĩnh chủ hẳn là đối bọn họ sinh mệnh phụ trách. Cho nên lý trí nói cho Đúc. Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp rút về trở lại phương Bắc phòng tuyến. Sau đó tụ tập đóng tại A kéo khẩu pháo đài 1.000 hậu cần quân. Bằng mau tốc độ trở lại phong bạo castle. Chỉ cần phong bạo quân rút lui tốc độ cao hơn Flan Hoàng đế được đến tin tức tốc độ. Như vậy này dọc theo đường đi phong bạo quân trên cơ bản liền không có gì vấn đề. Lui một bước nói, chẳng sợ chính là động tác chậm. Đúc vẫn như cũ không nhiều ít để ý. Bởi vì tới rồi loại này thời điểm, Henry 7 hàng đầu lựa chọn khẳng định là ổn định phương Bắc phòng tuyến. Không có khả năng phái ra đại quân tới tìm chính mình phiền toái. Nhiều nhất chính là vì giữ gìn Flan Hoàng đế tôn nghiêm. Hạ lệnh ven đường lĩnh chủ đi trừng trị phong bạo quân này một chi, đào binh. Nhưng là ven đường Berry công quốc tự thân khó bảo toàn. Marseille lãnh địa, Andorra thân vương sẽ lựa chọn cùng chính mình huyết đua sao? Đúc không dám nói 10 thành, nhưng ít ra có 9 thành 9 nắm chắc. Này đó lĩnh chủ ở biết được loạn thế sắp sửa tiến đến thời điểm. Sẽ không lựa chọn cùng chính mình phong bạo quân huyết đua, mà là tích góp lực lượng, ứng đối kế tiếp đột biến. Có thể nói như vậy, phong bạo quân lui lại có thể hoàn mỹ bảo tồn chính mình, nhưng là sẽ đem toàn bộ phương Bắc phòng tuyến đều cấp bán. Đặc biệt là A kéo khẩu pháo đài, chính là Frank đế quốc phòng bị Han đế quốc đệ nhất đại pháo đài. Một khi cái này pháo đài thất thủ, kế tiếp Han đế quốc tiến công Frank đế quốc sẽ thông suốt. Quân tiên phong đem dễ dàng tứ lược toàn bộ Berry công quốc. Lĩnh chủ đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm như thế nào? Đứng ở một bên phong bạo quân đệ tam đoàn trưởng các cũng hỏi một câu. Hắn nhìn đến Đúc thật lâu không có trả lời Ellen vấn đề. Nhịn không được truy vấn như vậy một câu. Hiện tại thời gian khẩn cấp. Phong bạo quân từ nơi này đuổi tới đế quốc quân chiến trường đều yêu cầu một ngày thời gian. Này vẫn là hành quân gấp dưới tình huống. Giống nhau phát sinh chiến đấu phía trước. Ít nhất cũng muốn cấp các chiến sĩ 2 cái giờ tu chỉnh thời gian. Làm cho bọn họ khôi phục một chút thể lực. Bằng không trực tiếp ứng chiến là phi thường có hại. Nói cách khác hiện tại phong bạo quân chỉ có 2 ngày thời gian đánh vỡ Han đế quốc Hắc Ưng quân. Phá vây. Nếu 2 ngày thời gian không có cách nào đem Frank đế quốc quân cấp giải cứu ra tới. Như vậy kế tiếp tình huống liền nguy cấp. Một khi 4 vạn Han đế quốc viện quân đuổi tới. Như vậy ngay cả phong bạo quân chính mình. Đều có bị vây quanh nguy hiểm. Các, nếu ta bởi vì tư tâm. Mà cho các ngươi cùng cường địch một trận chiến. Các ngươi sẽ nguyện ý sao? Đúc hướng tới các hỏi một câu. Hắn vẫn là có điểm quá không được chính mình kia một quan. Lĩnh chủ đại nhân, Này xem như cái gì tư tâm? Chúng ta vốn dĩ chính là đế quốc phương Bắc quân đoàn một chi. Cứu vớt quân đội bạn không có bất luận vấn đề gì. Các giúp đúc tìm một cái đứng ở đạo đức điểm. Cao lý do, chẳng sợ hắn phía trước cũng là hận chết Flan Hoàng thất tính toán âm phong bạo quân hành vi. Lĩnh chủ đại nhân, phong bạo quân chính là ngài nhất sắc bén trường mâu cùng kiên cố nhất tấm chắn. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, không có gì tư tâm không tư tâm. Phong bạo quân dụng không lui về phía sau. Ellen cũng dùng kiên định ngôn ngữ duy trì đúc một câu. Ở hắn xem ra phong bạo quân chính là đúc một tay chế tạo. Hắn làm phong bạo quân làm gì đều là bình thường cùng theo lý thường hẳn là sự tình. Còn có lĩnh chủ đại nhân, người nếu như đi chi viện, không chỉ là bởi vì tư tâm, mà là vì toàn bộ Berry công quốc mấy trăm vạn dân chúng. Thậm chí là toàn bộ Frank đế quốc 2000 vạn quốc dân. Berry công quốc cũng là quê nhà của ngươi. Về tình về lý ta đều hy vọng ngươi làm ra một trận chiến quyết định. Đây cũng là ta tư tâm. Nghe được Ellen như thế trắng ra lời nói, các cũng là vẻ mặt chiến ý nói. Không sai, Ellen kỵ sĩ nói rất đúng. Phong bạo quân chính là một chi vì chiến tranh mà sinh quân đội. Chúng ta cũng không sợ chết. Sợ chính là không có trượng đánh. Người phía trước không phải đã nói cỗ máy chiến tranh cái này từ sao? Chúng ta chính là cỗ máy chiến tranh. Vung lên đại lục này thượng đối với chiến tranh khát vọng. Phong bạo quân tuyệt đối là có thể bài được với hào. Nguyên nhân rất đơn giản. Phong bạo quân quân công cùng đất phong. Cơ hồ đều là muốn dựa vào chính mình từ trên chiến trường mặt cầm lại tới. Này rất có một chút thương ưởng biến pháp lúc sau tần quốc quân công chế độ. Chỉ có đánh giặc cùng giết địch, mới có thể làm chính mình nâng cao một bước, mới có thể làm chính mình thân nhân hưởng thụ đến càng tốt sinh hoạt. Hơn nữa, phong bạo quân đối với tử vong sợ hãi cũng là thấp nhất. Bởi vì bọn họ tin tưởng phong bạo quân y cứu trị. Tin tưởng bọn họ tử vong lúc sau đúc đối với nhà bọn họ người trợ cấp. Cái này không phải dựa đúc tẩy não mà đến, mà là ở từng hồi chiến tranh lúc sau. Đúc ở phong bạo cát sô tài chính chẳng sợ nhất gian nan thời điểm. Đều là đúng sự thật phát bỏ mình binh lính tiền an ủi cùng tài chính trợ cấp. Nghe được bộ hạ tướng lãnh có thể làm như vậy, đúc cảm thấy thực vui mừng. Kỳ thật đúc trong lòng mặt còn có một đạo khảm. Đó chính là lần này đế quốc quân cùng hùng sư quân vây quanh. Nghiêm túc tới nói chính là đúc tạo thành. Không phải hắn đem đế quốc quân cùng hùng sư quân hành quân lộ tuyến bán đứng cấp Barbarian cùng Hàn đế quốc, khả năng căn bản là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Ít nhất đế quốc phương Bắc quân đoàn sẽ không trực tiếp lâm vào trùng vây. Còn có thoát đi cơ hội. Đương nhiên, đúc có thể tìm lấy cớ nói. Là bởi vì Flan Hoàng đế cùng ba tần hầu tước đem chính mình hành quân lộ tuyến đồ cấp bán đứng. Này chỉ là hắn phản kích mà thôi. Nhưng là oan có đầu, nợ có chủ. Chính mình thật muốn tìm người báo thù, hẳn là trực tiếp tìm Flan Hoàng đế đi. Mà không phải đem bao gồm Gina công chúa ở bên trong hai chi hoàn toàn không hiểu rõ quân đội cấp kéo vào tới. Đúc như bây giờ cách làm cùng Flan Hoàng đế lại có cái gì khác nhau? Chẳng lẽ người cuối cùng đều sẽ biến thành chính mình lúc trước chán ghét như vậy sao? Suy nghĩ nhiều như vậy, đúc cũng hiểu không có thể lại do dự đi xuống. Hai ngày thời gian kỳ thật phi thường khẩn trương. Này bao gồm mở ra phòng tuyến cùng ngăn cản đế quốc quân phá vây từ từ bước đi. Hơi chút nào một bước kéo dài một chút thời gian, khả năng đều chạy không thoát. Cho nên đúc đứng dậy. Lúc này đây hắn ánh mắt không có mê mang, mà là kiên định nói. Phong bạo quân chuẩn bị. Khiến cho bọn họ kiến thức một chút cái gì gọi là cỗ máy chiến tranh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.